Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Onoki. Toàn bộ chiến trường, ở Konoha chiếm nhân số ưu thế, lại có Nara Shikaku dưới sự chỉ huy, đã toàn diện chiếm cứ thượng phong, đẩy lùi đã tổn thất nặng nề Nham Ẩn Đại Quân. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chutetsu Senmei sở dĩ dám gia nhập chiến trường chính diện cùng Nham Nhẫn chiến đấu, ngoại trừ có học được phi lôi thần thuật, nguyên nhân, điểm trọng yếu nhất chính là Nham Ẩn Thôn Đại Quân đã kiên trì không được bao lâu. Nham Ẩn Thôn Âu Đô, tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng Konoha bên này cũng có Jiraiya vị này ảnh cấp cường giả. Ở thêm vào Namikaze Minato tham chiến, Nham Ẩn Thôn cao cấp sức chiến đấu hiện tại cũng đã tràn ngập nguy cơ. Âu Đô đang sử dụng Sơn Thổ Thuật, sau Chakra cũng tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Đối mặt nắm giữ tốc độ ưu thế Namikaze Minato, Âu Đô chỉ có thể bị động phòng ngự. Sự phản kích của hắn căn bản là không có cách thương tổn được Namikaze Minato. Chutetsu Senmei đang nhìn đến Âu Đô sử dụng Sơn Thổ Thuật, sau liền rõ ràng các Nham Nhẫn e sợ muốn lui lại. Vào lúc này đẩy lùi Gamabunta, cũng có điều là bởi vì Gamabunta nhảy lên tốc độ quá nhanh, không cho Bunta có cơ hội chặn lại phổ thông Nham Nhẫn mà thôi. Kỳ thực ở ngũ đại nhẫn trong thôn, mỗi một cái nhẫn thôn đều nắm giữ từng người trung cực binh khí vĩ thú thế, nhưng đối mặt Konoha, có rất ít nhẫn thôn dám phái ra Jinchuriki tham chiến. Này không chỉ là bởi vì Konoha nắm giữ mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ, càng là bởi vì Uchiha bộ tộc tồn tại Mangekyo Sharingan có thể áp chế vĩ thú. Uchiha Madara đã đầy đủ chứng minh điểm này. Tuy rằng Uchiha bộ tộc tạm thời vẫn không có sinh ra tân Mangekyo Sharingan, thế nhưng cũng không ai dám bảo đảm ba câu ngọc Seragon đối với Jinchuriki sẽ có hay không có ảnh hưởng, hay là cũng chỉ có Vân Ẩn Thôn Hoàn Mỹ Jinchuriki Killer B mới có thể có lá gan không nhìn Seragon đi. Kỳ thực đối với Konoha tới nói, muốn diệt sạch một vạn tên Nham Nhẫn căn bản là không thể. Hơn nữa Konoha cũng không thể làm như vậy. Nếu như Konoha muốn đem một vạn tên Nham Nhẫn toàn bộ lưu lại, chính mình cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đặc biệt là Âu Đô vẫn là đệ tam thổ ảnh nhi tử. Nếu như Âu Đô cùng một vạn tên Nham Nhẫn tất cả đều chết ở chỗ này, cũng không ai biết phát điên Onoki sẽ làm xảy ra chuyện gì. Đến chiến tranh đánh tới hiện tại, Konoha thắng lợi cơ bản đã định, còn lại chính là ở không đụng vào Nham Ẩn Thôn điểm mấu chốt, đồng thời tận lực tiêu diệt Nham Ẩn Thôn ninja. Konoha cùng Nham Ẩn không giống, Nham Ẩn Thôn có thể không hề bảo lưu cùng Konoha khai chiến, thế nhưng Konoha nhưng nhất định phải bảo tồn một phần thực lực đi đối kháng thôn của hắn. Giờ khắc này Chutetsu Senmei bên người cũng tụ tập không ít Konoha ninja, ở nhân số ưu thế dưới, Chutetsu Senmei đánh rất tận hứng, tình cờ bởi vì bất cẩn bị thương nhẹ, cũng sẽ lập tức sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật cầm máu. Theo sau kế tục gia nhập chiến đấu, bị thương là không thể tránh được. Thế nhưng mỗi một lần bị thương, đối với Chutetsu Senmei tới nói đều là một cái sâu sắc giáo huấn. Mà thực chiến kinh nghiệm, chính là ở lần lượt bị thương bên trong hấp thụ đến ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Konoha thắng cục đã định thời điểm. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đen. Onoki xem đến phía dưới Konoha ninja tàn sát Nham Ẩn ninja thảm trạng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn tức giận không thể ức chế bộc phát ra. Không thể phủ nhận, cho dù thời kỳ này Onoki tâm cơ thâm trầm, lợi ích trên hết, thế nhưng hắn cũng phi thường yêu thôn của hắn, thân là một thôn hình bóng. Nhìn thấy thôn của chính mình ninja bị tàn sát, phẫn nộ đã không đủ đã hình dung Onoki tâm tình vào giờ khắc này. Mãnh liệt sát ý cùng sự thù hận, để Onoki trực tiếp bay đến Jiraiya trên không, hai tay hollow nắm trước ngực, trần độn nguyên giới bác ly thuật, trong suốt bạch quang từ trên trời giáng xuống. Konoha ninja lập tức cảnh giác. Thời khắc mấu chốt, Namikaze Minato kéo lại Jiraiya cùng một tên phụ cận Konoha thượng nhẫn. sử dụng phi lôi thần thuật, chạy ra Trần Độn phạm vi công kích. Thế nhưng ở Trần Độn công kích dưới, mấy tên Konoha tinh anh thượng nhẫn chết trận, liền thi thể đều không có để lại, trực tiếp bị Trần Độn hóa thành nguyên tử. Onoki, Jiraiya nhìn không trung, nghiến răng nghiến lợi nói rằng có thể đi theo Jiraiya bên người chiến đấu, tự nhiên đều là Konoha tinh anh ninja. Thế nhưng nhiều như vậy tinh anh ninja, nhưng ở Onoki một đòn bên dưới hóa thành hư vô, chiến tranh chính là như vậy. Mỗi người đều có chính mình kiên trì chính nghĩa, vì từng người làng lợi ích, không thể không cùng với thôn của hắn liều mạng chém giết. Mà ở như vậy chém giết bên trong, cừu hận càng để lâu càng nhiều, cuối cùng không cách nào hóa giải, lẫn nhau không chết không thôi thẳng đến về sau. Ở Uchiha Madara uy hiếp, cùng với Uzumaki Naruto nỗ lực, nhẫn giới các đại nhẫn thôn cuối cùng cũng coi như có thể lẫn nhau hợp tác, tạm thời đẩy lùi cường địch, lẫn nhau liên minh, thực hiện vô số người vẫn theo đuổi hòa bình. Nhưng Chutetsu Senmei trước sau không cảm thấy như vậy hòa bình, chính là chân chính hòa bình. Từ trước thế lâu đời lịch sử đến xem, nhân loại dã tâm là vô tận, phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân mới thật sự là xu thế. Đại chiến lần thứ tư sau nhẫn giới tuy rằng tạm thời duy trì hòa bình, thế nhưng theo Naruto cái kia đồng lứa người từ trần, tân đồng lứa dã tâm người sinh ra, nhẫn giới nhất định còn sẽ tiếp tục bạo phát chiến tranh. Thế nhưng Chutetsu Senmei nhưng vô ý đi thay đổi như vậy nhẫn giới. Một thế giới chiến tranh và hòa bình đều là tương đối với một thời kỳ mà nói. Chiến tranh thời điểm nhân loại ngóng trông hòa bình, nhưng là cùng bình thời điểm, nhưng dù sao có một ít người mưu toan bốc lên chiến tranh. Chiến tranh cùng chakra không quan hệ, cùng sức mạnh không quan hệ, chỉ cùng lòng người có quan hệ. Bất kể là ai cũng không cách nào thay đổi tất cả những thứ này, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Đệ tam thổ ảnh Onoki đột nhiên ra hiện tại chiến trường, để hết thảy nham nhẫn khí thế tăng nhiều, đặc biệt là đệ tam thổ ảnh chỉ dùng một chiêu Trần Độn liền bước lui Jiraiya cùng Namikaze Minato, tiêu diệt mấy tên Konoha thượng nhẫn, càng làm cho các nham nhẫn trong lòng khuấy động là thổ ảnh đại nhân. Thổ ảnh đại nhân tới, thổ ảnh đại nhân vạn tuế, chúng ta có thể thắng. Đây là giờ khắc này hết thảy nham nhẫn tín niệm trong lòng Onoki xuất hiện, cũng làm cho Jiraiya cùng Namikaze Minato trong lòng chấn động mạnh. Đây chính là nhẫn giới cao cấp nhất cường giả, cho dù là đệ tam Hokage tự thân tới, cũng khó nói có thể hay không đánh qua Onoki. Dù sao Onoki huyết kế đào thải Trần Độn thuật, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, chỉ cần trong số mệnh là có thể trong nháy mắt tiêu diệt đối thủ. Các nham nhẫn to lớn tiếng hoan hô, cũng làm cho Chutetsu ngàn chú ý tới Jiraiya tình huống bên kia. Onoki hiện thân, cũng làm cho Chutetsu Senmei kinh hãi. Trần Độn thuật ở hiện giai đoạn mà nói, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Trừ phi là nắm giữ Raigen Nagato có thể hấp thu Trần Độn. Ngoài ra, trên căn bản là ai chạm ai chết. Hơn nữa Onoki biết bay, dựa vào đối không địa ưu thế, Konoha bên này sức mạnh rất khó đối với Onoki tạo thành hữu hiệu công kích. Lẽ nào Konoha muốn thua? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, không nhất định. Thấu qua đám người, Chutetsu Senmei rất xa liếc mắt nhìn Namikaze Minato, dựa vào Namikaze Minato xuyên qua không gian tốc độ, hay là có thể không nhìn Onoki Trần Độn thuật ở Namikaze Minato kiêng kỵ Onoki Trần Độn thuật đồng thời, Onoki cũng nhất định đối với Namikaze Minato phi lôi thần thuật cảm thấy đau đầu. Hiện tại mấu chốt nhất chính là làm sao mới có thể làm cho Namikaze Minato đối với bay trên không trung Onoki tạo thành hữu hiệu công kích. Xem qua nguyên tác, Chutetsu Senmei nắm giữ Onoki hết thảy tình báo, đối với Onoki nhẫn thuật hiểu rõ ràng, Konoha tuyệt đối không thể thua. Đây là Chutetsu Senmei điểm mấu chốt. Một khi Konoha chiến bại, tương lai cũng rất có thể sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Đây là Chutetsu Senmei không thể tiếp thu nghĩ tới đây. Chutetsu Senmei nhanh chóng hướng về Namikaze Minato chạy đi cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem